Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 319. Chế ngự cầu tử mà đang ở tension cùng Hạ Hoa mở ra đối với di động thông tấn xã giao phần mềm công phòng chiến. Thời điểm, có một người cùng hắn đoàn đội càng thêm khổ bức buồn rầu. Đế đô Xiaomi khoa học kỹ thuật, thước trò chuyện mài trung tâm. Lôi Quân cùng thước trò chuyện đoàn đội đang thí nghiệm hoàn hảo Hoa WeChat đủ loại chức năng sau. Lại nhìn hôm nay WeChat quan võng, các đại phần mềm sân thượng lượng đều là sầu mi bất triển, rơi vào trầm tư, lý tưởng rất đầy đặn, thực tế rất tàn khốc. Vốn cho là tháng sau O Hào bố thước trò chuyện sẽ cưỡng chiếm tiên cơ, trở thành quốc nội đệ nhất khoản di động bưng kiêm dung an chắc. Trái táo đến khi hệ thống lập tức truyền tin ứng dụng. Bây giờ nhìn lại liền không có chút nào chân thành đạo rồi. Thước trò chuyện có công có thể, nhân gia WeChat đều có. Hơn nữa còn có thước trò chuyện không có. Hơn nữa trước thời hạn bay. Này lại muốn là dựa theo cái này phiên bản bố. Đó là tuyệt đối không thể nào cạnh tranh được WeChat. Trước thời hạn 10 ngày bố đi, không thể đợi chờ thêm rồi. Tiếp tục như vậy nữa, khẳng định còn có tương tự sản phẩm xuất hiện. Đến thời điểm chúng ta thì càng bị động. Các người gấp rút khảo sát thước trò chuyện, đồng thời gấp rút mài chức năng mới. Chúng ta đã chậm một bước. Tất cả mọi người muốn càng coi trọng. Mấy tháng gần đây liền nhiều hơn ban đi. Lôi Quân nhìn đoàn đội người sở hữu, cuối cùng làm ra cái này không thể không giữ vững lựa chọn. Chu Hạ đã sớm quên còn có một thước trò chuyện, dù sao hắn kiếp trước không phải từ chuyện ít nề. Thước trò chuyện hắn cơ hồ đều không nghe qua. Hắn lái xe đến băng ngữ khoa học kỹ thuật, với Triệu Tuyết âm đến khi WeChat đoàn đội. Trước tiên ở công ty ăn bữa ăn công tác, sau đó chính là họp. Từ 6 giờ tối nửa, một mực lái đến 11 giờ 30, ước chừng 5 giờ mới kết thúc. Những người khác tản đi sau, Chu Hạ lại đem tối bảo mật cặn kẽ kế hoạch. Với Triệu Tuyết âm từng cái thảo luận thỏa thuận, nghiêm túc dặn dò nàng cẩn thận ứng đối. Lúc này mới yên tâm rời đi rồi băng ngữ khoa học kỹ thuật. Hắn lái xe trực tiếp hướng Trung Vai Diễn phụ cận đi. Hôm nay để cho Tư Tư cùng Mỹ Na mua phòng ốc. Tư Tư vẫn còn ở chọn. Mỹ Na cũng rất tùy ý. Thì nhìn hai ba gia liền chọn xong mua lại. Nàng buổi chiều liền giờ học đều không lên trên. Ngay tại đổi bên trong vật phẩm. Chủ yếu là đem trên giường. Đồ dùng thường ngày đổi thành mới. Tốt có thể lập tức vào ở. Chu Hạo buổi chiều nhận được nàng tới đủ loại hình ảnh. Để cho hắn buổi tối đi thể nghiệm phòng tân hôn. Ân, là thể nghiệm. Chu Hạ không có nhìn lầm. Mỹ Na nguyên thoại chính là như vậy. Xe qua Trung Vai Diễn, tìm tới cái kia xa hoa lầu trọ. Chu Hạ đang muốn chuyển hướng đi vào, lại đột nhiên hiện kính chiếu hậu có một xe rất là quen thuộc. Cái này màu đen hiện đại buổi chiều hắn liền thấy qua. Hắn ra Hạ Hoa điện ảnh sau, lại đang băng ngữ khoa học kỹ thuật bên ngoài cách đó không xa gặp qua. Này rõ ràng cho thấy đang theo dõi hắn a. Đây là nơi nào tới cầu tử sao? Chu Hạ nhất thời cảnh giác, lại đi theo hắn thời gian dài như vậy, hẳn là ở ngồi thủ đến hắn. Này có thể không dễ làm. Chu Hạ không hề quẹo vào tiểu khu, tiếp tục lái xe đi đi về trước, rất nhanh liền nghĩ đến thoát khỏi đối phương biện pháp. Lái xe ở phụ cận tìm, quẹo vào một cái tiểu trong đường hẻm, thấy một đại đội cũng không có cửa, bảo vệ cửa cùng máy thu hình cũng không có cũ tiểu khu. Chu Hạ lái xe trực tiếp đi vào, một mực lái đến tiểu khu tận cùng bên trong xó xỉnh. Hắn mới dừng xe nhanh đi xuống, trốn vào góc tối chờ người theo dõi theo kịp. 2-3 phút sau khi đi qua, chiếc kia màu đen hiện đại lái tới, dừng ở hắn xe cách đó không xa. Trên xe xuống một cái hắc ảnh, đối phương đã sớm phát hiện Chu Hạ xe, thẳng đi tới xe trước. chính là một hồi quay chụp. Chu Hạo mượn xa gần các nơi ánh sáng, còn có đối phương nắm tiểu đèn pin, thấy cái bóng đen kia là một 24-25 người tuổi trẻ. Tướng mạo phổ thông, con mắt có chút nhỏ, giờ phút này chính nằm ở xe hướng bên trong nhìn. Đáng tiếc vì không để cho người chú ý, hắn mở là công ty phổ thông dùng xe, một chiếc màu bạc đại chúng tiệp đạt, không có gắn tốt còi báo động, hoặc là đi xe ký lục nghi, nếu không nhất định có thể đem đối phương bị ổi như vậy hành vi làm bản sao. Cái này cầu tử nằm ở cửa kiếng xe trước, không biết cái gì hữu dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha, còn chưa đầy địa đá đá bánh xe. Thuận tiện lấy tay kéo cửa xe, ở trên thân xe dùng móng tay quẹt một cái. Này cái gì tư chất, xem ta một hồi thế nào thu thập ngươi. Chu Hạ cũng bị cẩu tử phách lối cùng tứ vô kỵ đạn làm cho tức giận. Ấy ư, mở ngược lại là rất nhanh, cũng không biết chạy này phá tiểu khu tới làm gì. Không phải là bọc cánh nghèo sinh viên đi. Vị này cẩu tử hùng hùng hổ hổ vừa nói, ngẩng đầu nhìn tiểu khu đèn sáng trưng cửa sổ, tìm khả năng dấu vết, mới vừa rồi ở trong hẻm nhỏ, bị đối diện tới một chiếc xe xa quang đèn lung lay hạ mắt. Không thấy Chu Hạ lái vào, mở qua đầu, cũng may hắn rất nhanh lại quay lại đến, tìm được Chu Hạ xe, chỉ đáng tiếc vẫn là theo mất rồi. Không biết đối phương lên cái kia lầu, nhưng hẳn ngay tại xe phụ cận lâu thượng. Vị này cầu tử suy nghĩ, tiếp tục quan sát phụ cận tầng 6 nhà lầu. Hắn trang bị rất nhiều, không khỏi có máy ảnh máy quay phim, còn có một ống nhòm. Hướng về phía những thứ kia tìm đèn sáng nhà ở từng cái nhìn kỹ, muốn đụng đụng vận khí xem có thể hay không tìm tới Chu Hạ. Mới vừa ngẩng đầu cẩn thận quan sát một cái 5 tầng cửa sổ, đột nhiên cảm giác cổ đau nhói, mắt tối sầm lại, liền quẳng té xuống. Chu Hạ lặng lẽ từ hắc ám đi ra, đến gần cầu tử, đưa hắn đánh xỉu sau, kéo tới góc tối, thấy bên cạnh có cư dân dọn nhà vứt bỏ cũ trên cát, có một nhóm phá đồ vật. Đi qua nhìn một cái là mấy món y phục rách dưới, liền cầm một món đi qua, kéo xuống tới mấy khối bố trói chặt cầu tử hai tay, hai chân. Lại mông thượng đối phương con mắt, lại từ trên xe cầm chai nước suối, mở ra nắp, tạt vào rồi đối phương trên mặt. Cái kia cầu tử rất nhanh tỉnh lại, hiện không thấy được đồ vật, tay chân bị trói, trong kinh hoàng liền muốn oa oa kêu to. Chu Hạ một quyền đập phải bụng đối phương, cầu tử lập tức khom lưng đau địa không kêu thành tiếng. Người nhà nơi đó tới mau tạc, ở tiểu khu chúng ta làm cái gì? Chu Hạ cơ hồ thiên thiên luyện thần công, luyện tập âm, thanh âm của hắn hữu khoang bụng ra, giống như một cái kịch cộm giọng Bắc Kinh đại hán, người khác căn bản nghe không ra là hắn. Ô ô, người rốt cuộc là ai? Cẩu tử dùng rằng hô, người nhà quản lão tử là ai? Dám đến tiểu khu chúng ta nghiên cứu địa hình. Lão tử trước đánh no đòn ngươi một hồi, cho ngươi thêm nha đến trong cục cảnh sát đi. Ngươi nhất định là Chu Hạ, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Ta biết là ngươi, ngươi không nên sằng bậy, ngươi là đại minh tinh, như vậy đối phó ta một tiểu nhân vật, thua thiệt là ngươi, mau thả rồi ta, nếu không ta sau này khẳng định báo cảnh sát. Cái này cầu tử tựa hồ thanh tỉnh, bận rộn thấp giọng hốt hoảng uy hiếp. Người hắn nha quá không tán thưởng. Cái gì cho má Chu Hạ, xem thường lão tử Hoàng Đôn Nhi đúng không? Nhìn lão tử không giết chết ngươi. Chu Hạ thô thanh thô khí vừa nói, một quyền đập vào cầu tử ngực. Cầu tử đau địa một trận ho khan. Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng, tiểu đệ sai lầm rồi, ngài không muốn đánh lại rồi. Hắn không dám tiếp tục đoán bậy, hắn cũng không tin tưởng Chu Hạ một cái minh tinh hội dữ dội như vậy ác. Đáng tiếc, hắn hiển nhiên nghĩ lầm rồi. Chu Hạ một thân võ lực, rất ít phát huy được tác dụng, bây giờ có một cơ hội, có thể hay không tinh thần sức lực địa cầm cầu tử thử một chút hắn khí lực lớn tiểu vân vân. Tốt lắm, người nhà nói mau, người hắn mã là làm gì? Tại sao quỷ quỷ túy ma ở tiểu khu chúng ta đi loanh quanh? Người này viết đều là đồ chơi gì? Ống nhòm, máy chụp hình, người nhà một cái đại lão gia môn là toàn quay lén có phải hay không là? Chu Hạ đem cẩu tử những cái kia trang bị toàn bộ cầm tới từng cái nhìn. Lấy tay vỗ vỗ hắn mặt, hung ức trách mắng, ta, đại ca hiểu lầm, tiểu đệ không phải là toàn quay lén. Không phải là có một nữ nhân mướn ta theo tung hắn lão công. Nói là hắn lão công bao nuôi tiểu tam. Cái này cẩu tử giờ phút này lại không để ý tới hoài nghi. Đối phương có phải hay không là Chu Hạ rồi. Vội vàng thuận miệng biên lời sao ứng phó. Chu Hạ động linh cơ một cái. Đem tiểu đèn pin hướng về phía đối phương. Đem máy quay phim cũng mở ra hướng về phía cái này cẩu tử. Tiếp tục câu hỏi, người mẹ hắn thật biết biên bậy a. Người này mặt mày hốc hác, máy bên trong chỉ có một chiếc xe cùng một cái suất ca hình. Mày coi lão tử mù a? Này suất ca nhìn cũng liền hơn 20 điểm. Hắn cái này thì kết hôn đâu rồi? Còn bao nuôi tiểu tam? Vị đại ca kia, người xin thương xót, thả ta đi, ta chính là vâng mệnh chụp người kia. Người kia là một đại minh tinh. Người giúp ta tìm đến hắn, chúng ta bắt hắn gặp riêng nữ nhân hình, là có thể bán mấy triệu, chúng ta chia tiền, ngươi xem thế nào? Cẩu tử đã bị Chu Hạ lúc trước hai quyền đánh có chút sợ. Chỉ sợ Chu Hạ tái giáo huấn hắn, lập tức đem thật tình nói ra, lại dụ dỗ nói, phải không, còn có tốt như vậy chuyện, cái này xuất ca là nhìn là có chút quen mắt. Giống như một minh tinh, đúng thật là lớn minh tinh, còn rất có tiền, hắn lần này một người đi ra. Đại ca, cơ hội này rất tốt. Cẩu tử tiếp tục đầu độc nói. Chu Hạ nghe được đối phương lời này, tâm lý lửa giận càng tăng lên. Đây là đang cổ động bắt cóc hắn, uy hiếp hắn sao? Cái này coi như không phải là chụp lén đơn giản như vậy. Vậy cũng là phạm pháp phạm tội sự tình. Phải không? Vậy hắn nương không phạm pháp sao? Đến thời điểm ra sự tình ai khiêng? Không việc gì, đại ca, những thứ này minh tinh không dám vạch mặt. Bọn họ còn muốn dựa vào danh tiếng kiếm nhiều tiền. Ngài cứ việc yên tâm. Ngoặc kép, nghe có chút đạo lý. Có thể người mẹ hắn rốt cuộc làm gì? Tại sao biết nhiều như vậy? Ta là với chụp minh tinh ký giả, lại xưng cẩu tử, cho nên biết nhiều như vậy. Vậy vạn nhất cái này minh tinh không muốn bồi thường, đến thời điểm giấy không thể gói được lửa làm sao bây giờ? Ngươi được nói cho lão tử ngươi thân phận chân thật, nếu không ra sự tình còn chưa phải là lão tử thua thiệt. Ồ, cái này, được rồi, ta là phong hành trác tiểu là phòng làm việc, ngươi yên tâm đi. Trong vòng giải trí tuyệt đối có ảnh hưởng chính quy ký giả công ty. Càng rất nhiều nghệ sĩ đều có quan hệ hợp tác. Phải không? Với ai đều có quan hệ hợp tác? Chu Hạ nhất thời hứng thú. Cái này, chỉ có ông chủ biết. Ta cũng không biết. Người yên tâm. Không ai dám đắc tội chúng ta. Chu Hạ nghe nói như vậy nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể lạnh lùng nói. Rất tốt, lời nói của ngươi lão tử đã làm bản sao rồi. Lão tử ngược lại là cảm thấy đem các ngươi tin tức báo cho cái này minh tinh. Cũng không phạm tội, còn có thể kiếm được tiền. Cái phương pháp này tốt hơn. Đại ca, ngươi cũng không thể làm như thế. A, cẩu tử còn chưa nói hết, liền bị Chu Hạ lần nữa đánh ngất. Chu Hạ cũng không cho cái này cẩu tử cởi ra tay chân. Đem miệng của hắn lần nữa lấp kín, lại đem cái này cẩu tử quần áo cởi ra, ném ở nơi nào bất kể. Bây giờ là cuối tháng 11, đế đô khí trời buổi tối chỉ có 1-2 độ, để cho chó này từ đông trước nhất biết. nghĩ đến hắn tỉnh hao chút khí lực vẫn có thể tránh thoát y phục rách dưới chói tay chân. Làm xong cái này sự tình, Chu Hạ liền nắm cầu tử ống nhòm, máy quay phim trở lại trong xe, lái xe đi trước thấy Mỹ Na. Mỹ Na mua cái nhà này là một cái xa hoa BD nhà trọ, ước chừng có 200 thước vuông lớn nhỏ, giá trị gần 5 triệu, dù sao cũng là xa hoa nhà trọ, lại vừa là trùng tu sạch sẽ phòng, so sánh khập khiễng gần nhà ở mỗi thước vuông đắt gần 2.000 khối. Bây giờ tam hoàn phụ cận này phòng ốc rộng khái là 20.000 tả hữu. Hơn nữa giới hạn mua chính sách đã đi ra, đến tiếp sau này nhà ở giá cả khẳng định bay lên phòng. Chu Hạ đè xuống chuông cửa đi vào, đánh giá kiểu Trung Hoa điền viên phong trang sức nhà ở. Coi như hài lòng, Mỹ Na vốn là muốn hỏi một chút nàng chọn nhà ở có được hay không. Nhưng nhìn đến Chu Hạ cầm máy quay phim cùng ống nhòm, không khỏi tò mò, ca ca, ngươi mang những thứ này làm gì? Chẳng lẽ thay đổi chủ ý, cũng muốn chụp cái gì thu hình sao? Làm sao có thể? Ta cũng sẽ không học Trần lão sư như vậy, chính mình muốn chết. Chu Hạ tức giận vừa nói, ngồi ở phòng khách kia trương trung thức cái ghế gỗ, cầm máy quay phim mở ra xem, mới vừa rồi hắn không có nhìn xong bên trong hình thu hình. Mỹ Na là dính nhân địa ngồi ở trên đùi hắn cũng bu lại. Chờ Chu Hạ lật xem hoàn có liên quan hắn hình, video, liền rất nhanh thấy được một cái quen thuộc tân văn nhân vật chính. Người này 2U5, là được mùa 1 năm, cũng là hắn xui xẻo bi thảm 1 năm, từ đầu năm đến cuối năm cũng đều không ngừng quá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.